Trở về năm 12 tuổi, chương 23, đi học, góc truyện audio.com. Bởi vì Lý Vân Lệ kiên quyết phản đối, Trương Khải Xương cũng không nhắc lại sự việc kia, cũng bởi vì còn có một chút thời gian, nhất thời cũng không hề bị lúng túng. Còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, không có đèn rồng, cũng không có tuồng lớn, ăn bánh trôi, ở cửa đốt lá bùa, châm ba nén nhang, Tết năm nay cứ như vậy kết thúc, trường học cũng đến thời gian khai giảng. Trương Tiểu Hàn sáng dậy sớm, làm điểm tâm, mặc dù không thích nhưng vẫn phải ăn cùng Trương Nhạc, trời còn chưa sáng, cõng chiếc cặp cũ, trong túi là 600 đồng Lý Vân Lệ cho đi về phía trường học. Trong thôn cô ở không gần thị trấn, lại không có xe công, học sinh đi học đều đi bộ, cũng may trong thôn có người lớn vì an toàn con mình. Hàng năm đều sẽ đem đường chỉnh sửa một lần, người giúp ta cầm túi sách, ra khỏi thôn không bao lâu, Trương Nhạc liền đem túi sách đưa cho Trương Tiểu Hàn cầm. Nhạc Nhạc, ta giúp người lấy đi, Trương Lệ Dĩnh thấy cả men trong tay Trương Tiểu Hàn nhíu mày nói. Lệ Dĩnh, không cần, Trương Tiểu Hàn tiếp nhận túi sách Trương Nhạc treo lên vai nói trong túi chỉ có mấy quyển sách. Không nặng, ta đi trước, đến trường nhớ đưa lại túi sách cho ta. Nói xong, Trương Nhạc chạy đi một lát liền không thấy bóng dáng. Chị, ta giúp ngươi cầm cà men. Trương Lệ Dĩnh đi phía trước liếc mắt nhìn, thò tay đi tiếp gói to trong tay Trương Tiểu Hàn. Không cần, ta tự cầm động, ngươi còn muốn đánh đèn pin đâu. Né qua tay của nàng, Trương Tiểu Hàn không thèm để ý cười cười. Hôm nay mới khai giảng ngày đầu tiên, Trương Nhạc đã chính mình ký lộ. Mặt sau hắn chắc chắn sẽ không cùng nàng cùng đi. Nhìn ra cô không nghĩ làm cho mình hỗ trợ, Trương Lệ Dĩnh cắn môi điều chỉnh đèn pin chiếu sáng con đường phía trước. Mông lung lại sáng ngời, hai người một đường cười cười nói nói chạy đi. Đằng sau cũng có một ít đứa nhỏ cũng đánh đèn pin lảo đảo hướng trường học mà đi. Trên một con đường, phần mấy nhóm người, La Phượng bởi vì thức dậy muộn, đi ở cuối cùng, nhớ tới tìm Trương Tiểu Hàn nhất thời cảm thấy phiền toái. Mới biết được nàng đã sớm đi rồi. Hảo một trận khí, trường tiểu học trong trấn không coi là nhỏ với 4 tầng học. Sân thể dục lớn được tráng xi măng có thể dung nạp 700-800 người. Không thành vấn đề, từ lớp 1 đến lớp 6, hơn 10 thôn quanh trấn cũng có học sinh đều ở chỗ này đọc sách. Sinh nguyên tương đối phức tạp, đem túi sách cùng cà mèn giao cho Trương Nhạc, cho hắn đóng học phí. Trương Tiểu Hàn mới men theo ký ức, đi về phòng học của mình. Trương Tiểu Hàn, người sát đường đi phiến kia cửa sổ, ủy viên vệ sinh là tiểu béo tử, đang đứng trên bục giảng phân phối nhiệm vụ. Tên của hắn là Vi Thanh Kiệt, cùng vệ sinh cùng âm, là người công nhận thích hợp nhất làm ủy viên vệ sinh. Trương Tiểu Hàn cũng bởi vậy đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Lão sư chủ nhiệm lớp ở một bên giám sát, một bên chờ đồng học đến đánh dấu. Sớm biết rằng liền không đến sớm như vậy, dưới lớp đồng học nói thầm, không tình không oán cầm cây lau nhà bước đi ra hành lang cuối ao nước để rửa. Quét rác, lau thủy tinh, kéo sát bàn ghế, mỗi một người đều hành động, một số đồng học cống hiến khăn trải bàn. Trương Tiểu Hàn đạp lên ghế sát cửa sổ, nước lạnh lẽo, làm cho nàng không khỏi rụt cổ. Trương Tiểu Hàn, Trương Tiểu Hàn, ngươi cho ta mượn bài tập nghỉ đông dùng một chút. Một cái tiểu tử lén lút lại gần, nhỏ giọng hướng nàng nói. Quay đầu xem xét, thân thể rắn chắc, làn da ngăm đen, mắt một mí, đầu đinh, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mãi lúc lâu, mới nhớ tới, đứa trẻ này ngồi cùng bàn với cô. Hình như họ Tăng, lão sư chủ nhiệm lớp trong phòng học, xem túi sách sau lưng hắn. Trương Tiểu Hàn nhàn nhạt phun ra một câu, người trước mặt lập tức đổi sắc mặt. À, xong đời, ngữ văn ta còn có rất nhiều câu biết viết đâu. Thạch lão sư như thế nào tới sớm như vậy? Làm thế nào? Bạn học nam trừng mắt, rón rén ghé vào cửa liếc mắt nhìn, lập tức quay người trở về. Thập phần uể oải, Trương Tiểu Hàn nhìn thấy, khóe miệng không khỏi cong lên. Ngươi còn không nhanh chóng tìm địa phương làm bài tập, căn bản viết không xong nha. Nếu không, ngươi giúp ta viết, trong mắt chợt lóe ánh sáng. Vẻ mặt cậu ta khỏe mạnh kháo khỉnh, mong đợi nhìn nàng, tâm tình sung sướng, đưa tay điểm trán hắn, đem người đẩy ra, cự tuyệt nói, ta cùng ngươi viết chữ không giống nhau, lão sư sẽ phát hiện nga. Nói xong cũng mặc kệ bạn học tăng đang suy sụp, cầm khăn trải bàn trở về phòng học. 8 giờ rưỡi, sau khi học sinh trên cơ bản tới đông đủ, bạn học tăng đầu óc linh hoạt, ở bên ngoài cướp của một bạn học, chẳng những mượn bài tập, còn làm cho người ta hỗ trợ viết, rất nhanh dương dương tự đắc vào phòng học, khoe khoang đem sách bài tập cho nàng nhìn, tầm mắt ở trên bìa trong đảo qua, 3 chữ tự hào được viết ngăn nắp, vì thế nàng cuối cùng cũng đem tên người ngồi cùng bàn nhớ rõ. Chủ nhiệm lớp họ Thạch, là giáo viên ngữ văn, xem thời gian không sớm, liền tập hợp học sinh bắt đầu đến phòng làm việc nhận sách mới. Hắn ở trên bục giảng giảng nói một ít chuyện khai giảng. Báo cáo, La Phượng, khai giảng ngày đầu tiên liền đến muộn, mau vào ngồi, một lát liền phát sách mới. Thạch lão sư nhíu mày, giọng điệu có chút không vui. Lần sau sẽ không, trước mặt cả lớp mặt bị lão sư phê bình. La Phượng cúi đầu, hai má nóng lên, hướng vị trí đầu đi đến. Vừa lúc nhìn thấy Trương Tiểu Hàn nhìn nàng, không khỏi trừng nàng, tựa hồ bị vũ nhục, trong lòng không thoải mái. La Phượng như thế nào cùng ngươi không tốt, ngươi thiếu tiền nàng. Tăng Tử Hào nhìn thấy thần thái của La Phượng, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, không biết. Trương Tiểu Hàn không sao cả nhún vai, tầm mắt lại dừng lại ở trên người Tăng Tử Hào, lông mi của hắn rất ngay cả nữ sinh cũng chẳng được như thế. Lại ở trên người một nam sinh khỏe mạnh kháo khỉnh. Thật là có chút lãng phí. Mẹ hôm nay cho ta 5 khối tiền tiêu vặt, giữa trưa mời ngươi ăn sâu thịt dê. Trước học kỳ ăn của ngươi thực nhiều trái cây. Mẹ ta nói muốn bồi lễ. Hi hi, ngồi cùng bàn với ngươi như thế nào càng ngày càng không yêu nói chuyện. Nghỉ đông ở nhà bị người khi dễ. Ngươi nói với ta giúp ngươi đánh hắn. Nghỉ đông ta ở nhà luyện quyền. Nói xong còn giơ cánh tay nhỏ của mình. Nói thao thao, nói nhiều vô cùng, Trương Tiểu Hàn không biết nên khóc hay cười. Được rồi, kiểm tra sách của mình có hay không thiếu, trang sách có hay không bị hư. Đúng lúc đổi lại, không có vấn đề các học sinh có thể đi ăn cơm chưa? 1:30 chiều tựu trường, chưa tới trễ, sau buổi cơm trưa, vài năm chưa có tới trấn trên. Trương Tiểu Hàn ở ngã tư đường, đánh giá 4 phía mặt tiền cửa hàng. Tiểu tiệm tạp hóa chiếm tuyệt đại đa số, ngẫu nhiên có 1-2 gian quần áo, kiểu dáng cũng cũ, không phải gặp 8 ngày. Trên đường vắng ngắt, mặt tiền cửa hàng tốt đều không mở cửa. Trong lòng thất vọng, xem ra cũng chỉ có đến họp chợ mấy ngày nữa thôi. Thổ sản vùng núi và hoa quả trong không gian có rất nhiều. Đến thời điểm chuyển một ít ra bán, cũng là một thu nhập không nhỏ. Trừ bỏ chuẩn bị tháng 6 tiểu thăng dự thi sơ cấp. Nhiệm vụ thiết yếu chính là tích góp tiền. Nhìn trấn nhỏ, trong lòng Trương Tiểu Hàn đã có tính toán. Cách trương,